Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452. Thủy Lao Giao Dũng, nhất cửu long bên trong người mạnh nhất Asakura Hao. Hắn muốn chia sẻ chiến đấu, dĩ nhiên là muốn càng hung tàn một chút. Kisame, Tobi, hắn mục tiêu trực tiếp tập trung hai người kia. Kisame là thủy độn cao thủ, Sameada càng là có thể thôn phệ vĩ thú chakra tồn tại. Mà Tobi cũng chính là Uchiha Obito, càng là một cái dũng mãnh tồn tại, làm hiện tại Akatsuki phía sau màn thủ lĩnh. Hắn năng lực phi thường xuất chúng, coi như là bị hắn lừa dối Uzumaki Nagato cũng không có hắn có thể chịu. Serinyan năng lực cơ hồ bị hắn khai phá đến mức tận cùng. Mangekyo Serinyan đã sớm mở ra, có năng lực cũng vô cùng cường đại, chống lại cái này hai cường giả. Asakura Hao biểu hiện ra sức chiến đấu lại làm người ta kinh ngạc. Áp chế hoàn toàn, phong lang, phối hợp, hỏa linh hỏa diễm oanh tạc lại thêm bản thân hắn âm dương thuật. Tại cái địa khu này không ngừng toát ra, ngọn lửa màu trắng phiêu tán tại trong không gian, hỏa linh hỏa diễm cũng rơi trên mặt đất, hơi không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt, hóa thành cho bụi. Tobi, Kisame khẽ quát một tiếng. Hai tay kết ấn chính là một đầu to cá mập lớn hướng hỏa linh tiến lên. Sau đó người trực tiếp chạy đến Tobi bên người. Tobi hơi khẽ gật đầu. Mangekyo Serinyan đã mở ra. Thần Ni, không gian một trận bóp méo. Một cái hình xoắn ốc hắc động xuất hiện trực tiếp đưa hắn tiếp nhận đi vào. Sau đó tại phong lang, trước người mở ra, nguyệt độc. Đôi trong Suriken nhanh chóng xoay tròn. Phong lang đang muốn phun ra chakra cầu thời điểm bỗng nhiên thân thể một trận, sau đó thoáng cái không cách nào bảo trì tại thiên không cân bằng trực tiếp té rơi xuống đất. Nguyệt độc bên trong không gian thời gian theo người thi thuật thiết lập, ở bên trong bất kể thời gian bao lâu ở bên ngoài cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đây chính là nguyệt độc cường đại địa phương. Tinh thần công kích, cường đại tinh thần công kích khiến phong lang thoáng cái tiêu hao không ít năng lượng, trực tiếp ngã xuống đất, ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn. Bỗng nhiên, Asakura Hao trực tiếp giải trừ phong lang, thông linh chi thuật, đưa nó truyền tống về gió bão đảo. Không có lý do gì khác, chỉ vì phía dưới có chính hắn chỗ bố trí ngọn lửa màu trắng. Phong lang thân thể quá mức khổng lồ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hỏa diễm đả thương, nhẹ thì linh hồn bị tổn thương, nặng thì hóa thành cho bụi, lần này liền trở thành hắn và hỏa linh hai người phối hợp. Có lẽ cái này cũng là một chuyện tốt, màu trắng hỏa vòng không ngừng rơi xuống từ trên không, dưới đất lại không ngừng chui ra cái cột gỗ cùng thổ thứ, cho phía dưới hai người tạo thành không phiền toái nhỏ. Thủy độn sao thủy giao đạn thuật. Kisame một cắn răng, trực tiếp thi triển một cái nhẫn thuật. Bất quá cái này nhẫn thuật nhưng là đối với tự sử dụng. Màu lam cá mập đem thân thể của hắn bao trùm hướng thẳng đến không trung bay đi. Đây là hắn độc nhất nhẫn thuật. Đối tự sử dụng nói là có thể khống chế cá mập trên không trung tự do phi hành. Là một cái rất thực dụng nhẫn thuật. Còn lại Tobi còn trên mặt đất, bất quá hắn cũng không lo lắng, mà là không ngừng thi triển hắn nhẫn thuật. Mộc độn sao trồng, mộc độn nhẫn thuật bỗng nhiên sử dụng được khiến rất nhiều người một trận kinh ngạc, cái này nha ngay cả mộc độn đều có. Trời, đây không khỏi quá điên cuồng. Tobi cấy ghép Senju Hashirama tế bào, dĩ nhiên là đạt được hắn mộc độn năng lực. Bất quá chỗ có thể sử dụng mộc độn vẫn tương đối ít. Đây chính là một người trong đó. Vô số gỗ đâm từ trong tay bay ra, thẳng hướng mục tiêu đứng ở hỏa linh trên vai Asakura Hao. Mộc độn, vậy thì thử một chút ngọn lửa này đi. Nói khẽ một câu, hỏa linh rít lên một tiếng. một mặt từ hỏa diễm tạo thành tường từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nện ở gỗ đâm phía trước. Gỗ đâm đón đầu liền đụng vào, hô, tường lửa một trận lay động, phía trên hỏa diễm trong nháy mắt liền bao trùm gỗ đâm. Hắn hỏa diễm đẳng cấp vượt xa Amaterasu hỏa diễm. Hỏa diễm bao trùm bên dưới, mục đích lần nhanh chóng hóa thành cho bụi, mà phía dưới Tobi lại sững sốt. Senju Hashirama nhẫn thuật đều không thể phát triển tác dụng sao? Ở nơi này nghi hoặc thời khắc, Asakura hao màu trắng hỏa vòng đã rơi xuống, mắt thấy đã phải đem hắn khống chế lại. Đáng chết, cảm giác nguy cơ khiến hắn kịp phản ứng. Lần hai một tái thần uy, thành công địa phương chạy thoát. Trên không Kisame đã vọt tới hỏa linh bên người. Thủy độn sao bạo thủy trùng ba, thủy độn sao thủy lao giao dũng. Liên tục hai cái nhẫn thuật sử dụng được, từ trong miệng hắn nhanh chóng đổ thả ra số lớn nước. Rồi sau đó những nước này lại tạo thành hình bầu dục thủy lao, thoáng cái đưa hắn cùng Asakura Hao bao phủ vào, mà Kisame cũng đã cùng Samehada hòa làm một thể, tạo thành nửa người nửa cá trạng thái. Tại nơi này thủy lao trong hắn có thể đủ tự do hành động, cũng có thể thông qua da thịt tiếp xúc tiếp nhận địch nhân chakra. Cái này thủy lao thật sao? Asakura Hao cười lạnh một tiếng, lập tức vô lực chấn động. Hỏa linh trên người hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ là trong nháy mắt liền lan tràn đến thủy lao bên bờ. Mới vừa cùng Samehada dung hợp Kisame thiếu chút nữa cho quỳ. Thân thể truyền tới đau đớn kịch liệt làm cho hắn không nói hai lời hướng thẳng đến thủy lao bên bờ. Bơi đi, quá kinh khủng, Kisame nói thầm một tiếng, lại cũng đã lao ra thủy lao. Hỏa linh hỏa diễm, đây chính là ngay cả linh hồn cũng đều có thể hủy diệt. Vừa mới chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền khiến hắn cảm thấy mình sắp ngủm. Lần nữa khôi phục hình dạng người, Kisame kịch liệt thở hổn hển. Samehada không ngừng cho hắn chuyển vận chakra tu bổ thân thể của hắn. Tobi, sợ rằng không có dễ đối phó như vậy. Tobi dĩ nhiên là minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn ở bên ngoài thấy rất rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Thủy lao theo Kisame rời đi mà giải trừ. Asakura Hao khu sách lấy hỏa linh rơi vào trước người hai người. To lớn hỏa linh cùng kia trên người hỏa diễm cho hai người tâm lý tạo thành rất đại chấn hám. Thật là quá nhỏ bé, lạnh lùng vô tình nói bỗng nhiên từ Asakura Hao miệng nói ra. Nhưng cũng để cho hai người chân mày trực nhảy. Nhỏ bé, người nhà có ý gì? Ngươi cho là mình có nhiều châu bò cao quý đúng hay không? Nếu là bọn họ biết Asakura Hao tuổi tác cùng với hắn đã qua, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như thế nói. Cường đại nhất âm dương sư, khổng lồ nhất vô lực giá trị, cùng với một cái thứ nguyên đời giới vương người, hắn tuyệt đối có tư cách nói một câu nói này. Kisame, bất kể như thế nào, giết hắn không thể ảnh hưởng kế hoạch. Kisame, có lẽ là hiện nay trong Akatsuki mặt duy nhất biết Tobi thân phận cùng với mục đích người. Với hắn quan hệ cũng không bình thường, dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tận lực, có thể giết hắn tốt nhất. Nói Kisame lần hai hành động, quấn Samehada băng vải xé ra, bộc lộ ra Samehada kia giữ tợn bộ dáng. Samehada đem hắn chakra cho tiếp nhận sạch sẽ, bất kể trả giá cao gì. Nghe vậy, Samehada hưng phấn miệng không ngừng đóng mở. Nó chính là tham lam ma thú, đối chakra có lấy mãnh liệt khát vọng. Có tốt như vậy, sự tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nó dường như còn phải trước qua hỏa linh vậy, có thể đủ cháy linh hồn hỏa diễm cửa ải này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?